Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Đoàn không hối hận khả năng. Lúc này, Lưu Thành Chủ hai tay bấm niệm pháp quyết. Thiên khung phía trên, một đạo vượt qua bát lý cuồn cuộn bể đá xuất hiện. Sau một khắc, cổ trường thanh hóa thành hắc vụ hướng về bể đá phóng đi. Thiên cảnh đông đảo tu sĩ ánh mắt lộ ra khác biệt thần sắc. Tà tu nghiền ngẫm, quỷ tu khát máu, ma tu kiệt ngạo, tu sĩ chính đạo khinh thường. Hiểu thiên cảnh tu sĩ đều là tên điên. Quanh, Lưu Thành Chủ còn chưa nói ra bắt đầu, cuồn cuộn vạn tộc thánh thành phía dưới, vô số tu sĩ giống như mưa rào đồng dạng, nghịch xoáy mà lên, hướng về bể đá bay đi. Cổ trường thanh lơ lửng trên bể đá không, thân hình dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Cái nhìn này, thiên hạ duy ngã. Vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, chiến ý ngập trời. Hỗn loạn nhất thần cảnh, điên cuồng nhất thần cảnh, nhất có huyết tính thần cảnh, này, chính là thiên cảnh. Chiến. Vô số tu sĩ quát lớn, tiếng triều trung trời, quỷ khí hóa biển, lôi đình như long, huyết khí ngưng kiếm, ma khí đúc khóa. Bốn loại cực đoan tu sĩ, tại trên trời cao, đã phổ ra thiên la địa võng bài hát ca tụng. Đồng dạng, đây là bọn hắn đối với cường giả nhất đại tôn kính. Quỷ thủ xuất hiện, gia thiên tế nhật, từ thiên khung rơi xuống, hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Năng lượng nổ tung, hóa thành đầy trời phong bạo, phía dưới một đám đến đăng ký tuyệt sắc bản, đan, trận, khí, phù bốn bản, nhân thần bản, thiên thần bản, thần đế bản tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, vần quanh tại đứng đài bên ngoài quan sát. Bây giờ liền bắt đầu. Lạc Huynh kinh ngạc, thiên cảnh này tu sĩ, làm sao cảm giác đều điên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chưởng trấn áp vô số tu sĩ đạo hắc ảnh kia, một trái tim điên cuồng loạn động. Hồng trần thương sinh đều phù vân, đời này chỉ riêng nguyện này một người. Cái kia cúi đầu bệ nghệ thiên hạ một chút, nào có nữ tử không hoài xuân. Quỷ thủ phía trên, phong ấn chi lực không ngừng dung nhập nguyên một đám tu sĩ thể nội. Sau một khắc, mấy ngàn tu sĩ giống như trời mưa đồng dạng hướng về bệ đá rơi xuống mà đi. Kèm theo phong ấn chi lực bạo liệt lập tức, những tu sĩ này bị trên bệ đá trận pháp lôi kéo, trực tiếp truyền tống rời đi. Bình đẳng vương chờ một đám đế chủ điên cuồng gào thét, tránh thoát phong ấn, phá mở quỷ hải, hướng về cổ trường thanh trùng sát mà đi. Hiệu quỷ thủ vô tận, dung nhập chưởng trung Phật quốc, thần linh khó khăn. Vào thời khắc này, một đạo mười vạn trường kiếm khí xông lên trời, chí tôn kiếm ý vỡ nát tất cả phong ấn xiềng xích. Lục Vân Tiêu thân mang áo bào đen, chân đạp vô tận quỷ khí thủy triều, kiếm phong xé nát không gian, vẽ ra một đạo lộng lẫy không gian khe hở chém về phía cổ trường thanh. Thật mạnh. Vô số tu sĩ trong nháy mắt nín thở. Cửu U Thành cũng là cái gì yêu ma quỷ quái. Đương trường thương màu đen lượn vòng, lập tức ngăn trở trường kiếm, không gì không phá, kiếm khí cùng sinh sôi không ngừng, mũi thương trên không trung điên cuồng đối lập, thiên khung tại lúc này phảng phất tại phá toái đồng dạng. Cùng lúc đó, Bình Đẳng Vương chờ một đám yêu nghiệt nhau nhau xông ra, bị phá ra quỷ thủ hướng về cổ trường thanh kích xạ mà đến. Vào thời khắc này, cổ trường thanh sau lưng quỷ khí ngưng tụ, từng đạo quỷ dị thần văn câu lên, hình thành hình tròn đạo đồ. Đạo đồ bắt đầu xoay tròn, từng đầu xiềng xích màu đen phá không mà ra, hướng về tất cả tu sĩ kích xạ mà đi. Là nguyền rủa. Có ta tu sợ hãi nói. Phốc phốc phốc. Vô luận chúng yêu nghiệt như thế nào ngăn cản, xiềng xích màu đen phảng phất như là hư ảnh đồng dạng, trực tiếp xuyên qua mọi người pháp tắc hàng rào, đâm vào thân thể bọn họ bên trong. Chủ thần bát tắc. Có người sợ hãi nói, không nhìn bọn họ pháp tắc hàng rào, này cửu u vương pháp tắc cảnh giới vậy mà như thế cường đại. Sau một khắc, không thể ngăn cản Lục Vân Tiêu khí tức tại chỗ, có người kinh hãi trong ánh mắt trở nên suy yếu. Tiếp theo, cổ trường thanh trường thương thu về, một cái nghiêng người, một chưởng vỗ tại Lục Vân Tiêu trên thiên linh cái, kèm theo Lục Vân Tiêu thân thể bị quỷ khí hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu bị bệ đá trận pháp dẫn dắt, rơi đi bệ đá. Xong rồi. Bình Đẳng Vương nhịn không được nói. Kèm theo Bình Đẳng Vương thanh âm vang lên, quen thuộc quỷ thủ theo số đông dưới người mới xuất hiện. Quỷ thủ cuồn cuộn vô ngần, tại mọi người rung động trong lúc biểu lộ nâng lên bệ đá, tiếp theo đem trên bệ đá tất cả tu sĩ bao ở trong đó. Thiên địa luân chuyển, phá toái cửu u. Phía đông Bình Đẳng Vương kết ấn, luân hồi chi luân tại hắn sau lưng xuất hiện. Quỷ đạo khôi thủ. Sau một khắc, nguyên một đám quỷ tu bay đến Bình Đẳng Vương sau lưng, hồn hậu thần lực không muốn mạng tràn vào Bình Đẳng Vương thể bên trong. Phía tây, một tên chính đạo nữ tu bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết, kim sắc quang mang xuyên thủng thiên khung. Phía sau nàng, một tôn cổ Phật hư ảnh xuất hiện. Tu sĩ chính đạo bay vào cổ Phật bên trong, lấy thân hóa Phật nhãn. Chính đạo khôi thủ. Mặt phía nam, huyết khí đầy trời, oan hồn kêu khóc, thiên địa biến sắc, càn khôn nhuốm máu. Tà đạo khôi thủ, vạn tà chư thiên. Mặt phía bắc, ma long vờn quanh, hô phong hoán vũ, long vĩ đập nát không gian, ma khí cuốn lên không gian chi nhận, giống như mặt cương phá toái, ở trong chớp mắt đứng im. Ma đạo khôi thủ, nghi ngã độc tôn. Bốn đạo hợp trận, đạo nghịch càng khôn. Bốn đạo tu sĩ quát lớn. Lập tức, hạo vũ phá toái, đại địa chìm nổi, nhật nguyệt biến mất, thương khung không ánh sáng. Thiên cảnh phân bốn đạo, hiệu năm đó huyết mục xâm lấn, bốn đạo tu sĩ vứt bỏ thành kiến, tổng cộng hội sơn sông, tạo nên bốn đạo hợp trận, đạo nghịch càng khôn. Hạo kiếp kiếp sau, một cái nương. Hạo kiếp cách lúc, ngươi là ta lương thực. Quỷ thủ chậm rãi nắm chặt, bắt nguyên quy nhất, pháp tắc phán định, khó giải. Nếu không có chí tôn kiếm ý bậc này không nhìn pháp tắc phán định năng lực, địa ngục quỷ thủ cường đại, khó có thể tưởng tượng. Phá. Cổ Trường Thanh tay phải chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, bệ đá chung quanh trận pháp bắt đầu điên cuồng lấp lóe, tiếp theo, nguyên một đám tu sĩ bị liên tục không ngừng truyền tống ra ngoài. Làm đem bát khí bệ đá đều nắm trong tay quỷ thủ chậm rãi biến mất thời điểm, cuồn cuộn trên bệ đá, dĩ nhiên không có một ai. Nguyên một đám tu sĩ phá không mà ra, chung quanh rất nhanh phủ đầy bị truyền tống ra ngoài đám người. Tất cả tu sĩ đều hoảng sợ nhìn xem trên bệ đá không, áo bào đen phiêu động tu sĩ. Ta thiên cảnh, làm danh chấn thiên hạ. Vô số tu sĩ ở trong lòng trước tiên diễn sinh ra được bậc này ý nghĩ. Tiếp theo, bọn họ hai mắt tất cả rung động biến thành cuồng nhiệt. Đã bao nhiêu năm, hỗn độn đại thế giới có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hợp chiến thắng lợi người. Ngụy Bách Tôn sắc mặt trắng bạch ngồi ở sau lưng trên ghế dài, nên bác không há to miệng, lại không nói gì đi ra. Đương. Một tiếng chuông vang lên, thất thải hào quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, hỗn độn đại thế giới thập nhất cảnh trên không, một đạo cổ điển chuông vang hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám tông môn, nguyên một đám chủng tộc tu sĩ nhao nhao đạp không mà ra. Đồng thời, tại bắc cảnh, kèm theo Diệp Thư quạt xếp đóng lại, phía sau hắn tinh cầu hướng về đài chiến đấu nện xuống. Bệ đá phá toái, trận pháp điên cuồng lấp lóe, nguyên một đám tu sĩ chật vật ra bên ngoài bây giờ. Diệp Vân Sơ bất lực nằm ở không trung, Diệp Tiểu Tô che ngực, khóe miệng chảy máu. Bắc cảnh hợp chiến kết thúc. Tất cả tu sĩ đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thư. Vào thời khắc này, thiên khung phía trên, Càn Khôn trấn vực chung xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, hợp chiến mới vừa vặn kết thúc, cửu trọng trấn bắc chung còn không có vang đâu. Không đúng, này Càn Khôn trấn vực chung phía trên, khắc lấy một cái chữ thiên. Là thiên cảnh cũng có hợp chiến yêu nghiệt xuất thế. Trời đà, cái này sao có thể, một thời đại, xuất hiện hai cái hợp chiến yêu nghiệt. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Đông, chung vang lên, thiên hạ kinh. Một tiếng về sau, tiếng gầm như sóng, trọng truyền thiên hạ. Tiếp theo, là tiếng thứ hai. Đông đông đông. Liên tục 9 tiếng về sau, vô số tu sĩ sắc mặt phức tạp. Tam cực cảnh bên trong, nguyên một đám đại tộc cường giả chậm rãi nắm chặt hai tay. Nguyên lai tưởng rằng, lần này vạn tộc thịnh hội, ta chân long nhất tộc xuất hiện vạn cổ thánh long, nhất định có thể đoạt được chư thần bản đệ nhất. Không nghĩ tới, mấy chục vạn năm chưa từng vang Càn Khôn trấn vực chung, dĩ nhiên lại một lần nữa vang lên. Càn Khôn trấn vực chung liên quan đến là Bát Đại Thần Cảnh, năm đó Bát Cảnh sự tình chính là sợ bóng sợ gió một trận, có lẽ lần này. Nhân tộc, Thánh Chủ xuất quan, Thái Sơ đi theo, 9 tiếng chung vang, kinh động thiên hạ. Hiệu 9 tiếng về sau, Càn Khôn trấn vực chung xuất hiện lần nữa. Kể trên chữ thiên biến mất, chiếm lấy là Bát chữ. Ngay sau đó, chung vang lại nổi lên. Không có khả năng. Một đời song vương. Tuyệt đối không thể, nhất định là làm bộ. Cái khác các tộc tu sĩ nhao nhao lắc đầu. Nhân tộc tu sĩ là điên cuồng. Nguyên một đám thần cảnh tu sĩ xông ra tông môn, bay về phía thiên khung, chiêm ngưỡng Càn Khôn trấn vực chung hư ảnh. Trời đà, lại một cái hợp chiến đệ nhất nhân. Ta nhân tộc đại hưng, ha ha ha. Vô số kích động ngôn ngữ vang vọng vân tiêu. Hiểu kèm theo bát chữ xuất hiện, đã có không ít tu sĩ nhao nhao nhíu mày. Bát cảnh A. Bát cảnh là có qua tiền khoa, tăng thêm bát cảnh sớm đã xuống dốc, tại bát cảnh hoàn thành hợp chiến độ khó, xa xa thấp hơn thiên cảnh. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ tâm tình phức tạp. Hiểu mặc kệ như thế nào, một ngày 18 chung vang đủ để cho toàn bộ hỗn độn đại thế giới chấn động. Chính là tam cực cảnh các tông, cũng nhao nhao xôn xao. Nguyên một đám tam cực cảnh yêu nghiệt, trong mắt chiến ý ngập trời, bọn họ không thể tham gia Bát Đại Thần Cảnh đội bộ khảo hạch, tự nhiên không tồn tại hợp tình hình chiến tranh huống. Nếu để cho bọn họ bên trên, bọn họ cũng được. Càng là cường hoành yêu nghiệt, càng là tự tin. Hạo Vân Điện Hạo Thiên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm trên trời Càn Khôn trấn vực chung. Một cái thiên cảnh, một cái bát cảnh, thật là tình cờ. Chỉ là, nếu cũng là hắn lời nói. Bậc này thân ngoại hóa thân chi pháp, hắn cũng tu thành sao? Hạo Thiên nhíu mày. Cha ý là, hai người, cũng là âm dương cổ thánh. Không cách nào xác định, hạo kiếp sắp tới, tự nhiên sẽ có thiên mệnh xuất hiện. Âm dương cổ thánh tại thiên cảnh, vẫn luôn là ta suy đoán, cũng có khả năng là Vân Hy cái nha đầu kia cho ta làm bom khói. cái thế giới này thiên kiêu cũng không phải là chỉ có tứ đại cổ thánh. Hạo Thiên lắc đầu, còn muốn quan sát. Bất quá bát cảnh, nhất định là hắn. Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Trọng chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy thiên khung phía trên trung thần. Đi xác minh thiên cảnh, không cần xác minh bát cảnh. Cửu Trọng đạm thanh nói. Như thế lời nói, Hạo Thiên lão già kia có thể hay không hoài nghi chúng ta cố ý làm cho hắn nhìn. Cửu Trọng sau lưng, một tên tuấn giật vô cùng nam tử cười ha hả nói. Vậy liền để hắn hoài nghi, hắn sẽ còn hoài nghi ta cố ý để cho hắn hoài nghi chúng ta cố ý làm cho hắn nhìn. Đối với đa nghi người, càng là thẳng thắn như vậy, hắn càng đoán không ra, ha ha. Cửu Trọng khó được nhíu mày cười nói. Trung vang kinh thiên hạ chấn động, vô số thế lực đi ra tổ địa, ngưỡng vọng thiên khung. Làm tiếng chuông sau khi biến mất, hỗn độn thập nhất cảnh, thật lâu chưa từng lắng lại. Đồng thời, nguyên một đám đại thế lực bắt đầu điều động tu sĩ tiến về thiên cảnh cùng bát cảnh tìm hiểu tin tức. Cửu Trọng Thiên Khuyết càng là giống trống khua chiên điều động cường giả tiến về thiên cảnh, ngược lại là bát cảnh, cũng không phái người tiến đến. Như thế để cho không ít thế lực nghi hoặc không hiểu, lúc này bát cảnh trở thành các đại thế lực ánh mắt chỗ tụ tập. Nguyên bản để ý hơn thiên cảnh, bởi vì Cửu Trọng Thiên Khuyết thao tác, bị bát cảnh hạ thấp xuống. Cửu Trọng Thiên Khuyết phái người ra địa cảnh, hiển nhiên là đúng cảnh xuất hiện hợp chiến thắng ra người còn nghi vấn. Cửu Trọng Thiên Khuyết không đi thăm dò bát cảnh, chẳng lẽ bát cảnh người thắng có rất lớn lai lịch? Cửu Trọng Thiên Khuyết biết rõ một chút tình hình thực tế. Như vậy, bát cảnh vị này tu sĩ đến tột cùng là ai? Mang theo loại này, nghĩ a, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu điều tra bát cảnh. Mấy ngày sau, thiên cảnh người giám sát bị Cửu Trọng Thiên Khuyết mang về. Đồng thời, thiên cảnh tu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ ngày đó phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời, không ít thế lực đều muốn đến năm đó bát cảnh. Chẳng lẽ, lần này thiên cảnh hợp chiến thắng ra người cũng là cùng năm đó bát cảnh một dạng, là ngầm thao tác đi ra. Trải qua nhiều phương diện nghe ngóng, rốt cuộc vẫn là để cho không ít thế lực đã biết một ít chuyện. Thiên cảnh người giám sát là bởi vì biển thủ lấy công mưu tư mà bị mang về Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đã như thế, cơ hồ đại đa số thế lực trực tiếp tin chắc thiên cảnh hợp chiến có lượng nước tồn tại. Hạo Vân Điện. Hạo Thiên nhíu mày. Một bên Hạo Mộng Điệp nói thẳng, cha, Cửu Trọng cổ thánh cử động lần này chẳng lẽ là vì để tránh cho thiên cảnh vị kia quá gây cho người chú ý? Không phải như vậy. Hạo Thiên lắc đầu, nếu thiên cảnh tu sĩ kia cũng là cổ Trường Thanh, vậy hắn nghĩ ẩn tàng, hoàn toàn không cần tham gia trận này vạn tộc thịnh hội. Nhưng hắn muốn là không tham gia, chúng ta chỉ cần tra một chút, liền biết có bậc này đại tông đối với vạn tộc thịnh hội không có hứng thú. Này bản thân liền là vấn đề. Hắn cũng có thể bình thường tham gia cuộc thịnh hội này. Hạo Thiên tiếp tục lắc đầu, kẻ này tất nhiên tại thiên cảnh thắng được hợp chiến, liền tất nhiên muốn ở phía sau tiếp theo trên đại hội bộc lộ tài năng. Đã như vậy, Cửu Trọng liền không có để cho hắn điều thấp tất yếu. Cho nên, theo ta thấy, Cửu Trọng chỉ là đang đi bình thường quá trình. Cửu Trọng biết rõ bát cảnh là cổ Trường Thanh, cho nên không cần tra bát cảnh. Nhưng là thiên cảnh, hắn cũng không rõ ràng, cho nên vì để tránh cho năm đó bát cảnh sự tình phát sinh, hắn mới có thể đặc biệt phái người đi thiên cảnh tra một chút. Nói như vậy, cái kia thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là cổ Trường Thanh. Vẫn như cũ không cách nào vững tin. Không sao, cổ Trường Thanh am hiểu năng lực ta vẫn tương đối rõ ràng. Nay vạn tộc thịnh hội thiên kiêu tụ tập, nếu thiên cảnh tu sĩ thực sự là cổ Trường Thanh, tất nhiên không cách nào ẩn giấu thực lực. Huống hồ, cho dù chúng ta phán đoán sai thì đã có sao. Ta nguyên bản không có ý định đối với âm dương cổ thánh chuyển thế làm cái gì, ta cũng không nghĩ bởi vì việc này, cùng Vân Hy Triệt để vạch mặt. Ta dự định chỉ là để cho âm dương Huyền Hà tham gia tiến đến, tìm xem việc vui đồng thời, để cho Cửu Trọng Thiếu đưa ánh mắt thả trên người chúng ta. Từ đó ảnh hưởng chúng ta cuối cùng kế hoạch. Cho nên, chuyện này đối với ta, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cửu Trọng làm như thế, nói thật, ta còn thực sự nhìn có chút không thấu hắn. Hạo Thiên lắc đầu. Cái kia âm dương Huyền Hà bên kia. Dựa theo nguyên kế hoạch, đem bắt cảnh vị này có thể là âm dương cổ thánh chuyển thế tin tức truyền lại cho âm dương Huyền Hà. Đến mức thiên cảnh coi như xong, chúng ta không xác định sự tình, nếu để cho Minh Tự Chiếu điều tra ra thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là âm dương cổ thánh. Lấy cái này tiểu nhân tâm tính, không thiếu được muốn cho chúng ta tìm chút phiền phức. Hạo Thiên lắc đầu, loạn đi, loạn điểm tốt. Nếu là Minh Tự Chiếu thật đem âm dương cổ thánh chuyển thế giết, đồng thời tranh đoạt âm dương kính, vậy phải làm thế nào? Một khi phát sinh loại sự tình này, Cửu Trọng tất nhiên tức giận, đến lúc đó Cửu Trọng cùng âm dương Huyền Hà chính diện tranh chấp, chúng ta ngư ông đắc lợi, không phải vừa vặn sao? Ta trong kế hoạch, có thể không cần hỗn độn đại thế giới quá an toàn. Thế nhưng là, một khi Cửu Trọng cùng âm dương Huyền Hà chính diện tranh chấp, cuối cùng lưỡng bại câu thương lời nói. Hạo Mộng Điệp nhíu mày, cha, lần hạo kiếp này chỉ sợ so với một lần trước càng hơn. Nếu là hỗn độn đại thế giới bại quá nhanh, chỉ sợ kế hoạch chúng ta không cách nào thuận lợi áp dụng. Yên tâm đi, nếu âm dương Huyền Hà vẫn là âm dương cổ thánh tọa trấn, Cái kia ngược lại là có cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết Chân Chính lưỡng bại câu thương thực lực. Lúc này, chỉ là Minh Tự Chiếu tiểu tử kia tọa trấn, chỉ cần Cửu Trọng Hoan hạ tâm, tùy thời có thể diệt Âm Dương Huyền Hà. Chỉ bất quá, Cửu Trọng một mực chờ chính là Âm Dương Cổ Thánh trọng chừng Âm Dương Huyền Hà. Đồng dạng, nếu là Âm Dương Cổ Thánh ở hạo kiếp tiến đến trước đó chưa từng trưởng thành, có Minh Tự Chiếu chưởng không Âm Dương Huyền Hà, ở đối mặt hạo kiếp thời điểm, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cho nên, Cửu Trọng mới có thể một mực không xuất thủ. Hạo Thiên lắc đầu, cho nên, bọn họ nếu là thật tranh chấp. Kết quả cuối cùng cũng bất quá là Âm Dương Huyền Hà bị diệt, hỗn độn đại thế giới thực lực tổng hợp suy yếu. Hạo kiếp tiến đến về sau, hỗn độn đại thế giới khả năng cao sẽ bị triệt để hủy diệt, nhưng là, lưu cho kế hoạch chúng ta thời gian, nghĩ đến vẫn là đủ đến. Nhớ kỹ, một khi hỗn độn đại thế giới thật đến tuyệt cảnh thời điểm, cho dù Cửu Trọng không đồng ý ta, hắn cũng sẽ đem ta kế hoạch, xem như nhân tộc kéo dài một đầu cuối cùng đường. Cho nên, ngươi cho rằng Cửu Trọng vì sao nghĩ biện pháp che giấu Âm Dương thân phận? Hắn liền là sợ Âm Dương vẫn lạc, dẫn đến nội loạn, chúng ta sẽ không giết Âm Dương, có thể Âm Dương Huyền Hà, nhất định sẽ giết. Lúc này, hỗn độn đại thế giới la loạn trong giặc ngoài, Cửu Trọng một người, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Thì ra là thế. Hạo Mộng Điệp gật đầu. Đúng rồi, những năm này, muội muội của ngươi đang làm cái gì? Hạo Thiên dò hỏi. Vân Hy một mực tại bế quan, nghe người ta nói thời gian nhàn hạ, ngay tại thêu một kiện áo choàng. Áo choàng. Hạo Thiên lắc đầu, được rồi, mà kệ nàng. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch chúng ta, cho dù nàng vẫn lạc, ta cũng có thể cho nàng sống tới. Nàng muốn Âm Dương Cổ Thánh, đến lúc đó ta cho nàng một cái Âm Dương Cổ Thánh chính là. Vạn tộc đại hội bên này, như thế nào? Thái Sơ Chân Long nhất tộc xuất hiện vạn cổ huyết mạch, Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc, nghe đồn cũng có yêu nghiệt cùng Phượng tổ sinh ra liên hệ. Còn có Dạ Xoa, Tu La rất nhiều chủng tộc, đều có định cấp yêu nghiệt xuất hiện. Lần này vạn tộc thịnh hội, không bao giờ có. Hạo Mộng Điệp cảm khái nói, Âm Dương, Ngũ Hành đều ở thời đại này cuộc khởi. Nhìn tới, lần này hạo kiếp, hỗn độn đại thế giới sợ là cửu tử nhất sinh. Năm đó Âm Dương xâm nhập huyết ngục, tuy nói đem Ngũ Hành cứu ra, bất quá, cũng bởi vậy đem huyết ngục bị nguyên rủa lực lượng thả ra một bộ phận. Lần này hạo kiếp, tự nhiên muốn mạnh hơn trước kia. Trong bóng tối bồi dưỡng người đâu? Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ bước ra thiên cảnh hợp chiến cường giả thực lực, giúp chúng ta xác định hắn là không phải Cổ Trường Thanh. Ừ, mà khác, còn có toàn năng yêu nghiệt, cũng phải ra sân. Lần này liên quan đến Hồng Mông Cổ Bia, chính là ta, cũng rất có hứng thú. Phụ thân yên tâm, sớm tại vài ngàn năm trước, chúng ta cũng đã bắt đầu bồi dưỡng toàn năng yêu nghiệt. Lần này, mặc dù có Âm Dương Cổ Thánh, chúng ta cũng không sợ. Huống hồ, sớm cáo tri Âm Dương Huyền Hà bắc cảnh yêu nghiệt rất có thể là Âm Dương Huyền Hà người cũng nhất định sẽ ngăn cản Cổ Trường Thanh trở thành chư thiên bản đệ nhất. Ừ, như vậy tốt nhất. Tại thiên cảnh hoàn thành hợp chiến về sau, Cổ Trường Thanh đã dự định nhân tộc đế chủ bản dự thi danh ngạch. Đến mức cái khác bản danh sách, Cổ Trường Thanh cũng không tham gia. Hắn lần này làm náo động, một mặt là vì cho Cửu U Thành tranh thủ một chút tài nguyên. Một phương diện khác, đế chủ bản trước mấy tên lần, có thể làm cho hắn sau tiếp theo cùng tam cực cảnh tông môn giao lưu thời điểm, thuận tiện rất nhiều. Âm Dương kiện thế thân phận hắn không thể dùng, bát đại thần cảnh cái nào đó tông môn vạn bối, thật đúng là không tư cách nhưng tam cực cảnh cường giả định cấp coi trọng. Nhưng mà, hắn phải hiểu rõ Âm Dương Huyền Hà tình huống, muốn cùng Âm Dương Huyền Hà chính diện đối đầu, nhất định phải mượn nhờ tam cực cảnh thế lực trợ giúp. Nếu không, hắn thật không có tất yếu bản thể cũng tham gia cuộc thịnh hội này, đồng thời ra cái này danh tiếng. Cũng may, Cửu Trọng Cổ Thánh, nhưng lại phối hợp, trực tiếp đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới hắn thân ngoại hóa thân phía trên. Ngày sau, chỉ đợi tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở hắn thân ngoại hóa thân phía trên thời điểm, bản thể hắn cùng thân ngoại hóa thân một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, nhưng lại dễ làm sự tình. Đương nhiên, tất nhiên dự định vạn tộc thịnh hội về sau liền tiến về tam cực cảnh. Hắn muốn làm chuẩn bị, còn nhiều hơn một phần. Hợp chiến về sau, Cổ Trường Thanh liền bắt đầu bế quan. Một năm sau, Cửu U Thành chỗ sâu. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, nhìn xem trước mặt cùng mình giống như đúc người. Vô thượng thân ngoại hóa thân bí pháp, đạo sinh song tử. Đồng dạng, cũng là Diệp Phàm giao cho hắn tối cường đạo pháp một trong. Thân ngoại hóa thân cũng không phải là càng nhiều càng tốt, đơn giản mà nói, dễ dàng tạo thành tu hành giả tinh thần phân liệt. Tỷ như Cổ Trường Thanh bản thể đang bế quan tìm hiểu đạo pháp, thân ngoại hóa thân tại tiên tử các cùng tiên tử Điên Long đạo phượng. Như vậy, Cổ Trường Thanh bản thể rõ ràng cùng thân ngoại hóa thân hoàn toàn đồng bộ cảm giác, hắn lại thế nào kiên tâm ngộ đạo. Đồng dạng, bản thể tại ngộ đạo, thân ngoại hóa thân Điên Long đạo phượng thời điểm còn có hùng phong sao. Bình thường đã là như thế, huống chi bản thể cùng thân ngoại hóa thân tu hành khác biệt pháp tác, đạo pháp thời điểm. Đối với tu sĩ đạo tâm, tinh thần sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng áp lực. Đây cũng là sớm tại năm đó tại Thiên Đế Môn địa ngục thí luyện thời điểm, Diệp Phàm liền dạy cho hắn vô thượng bí pháp, hắn một mực chưa từng tu hành nguyên nhân. Những năm này, hắn nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, hắn mặc dù cho rằng Hạo Thiên sẽ không ra tay với hắn, thế nhưng là Hạo Thiên hiển nhiên đối với thiên cảnh tình huống có chút suy đoán. Dù sao Vân Mộng Tông năm đó diệt Bách Thần Môn, Hạo Vân Điện không có khả năng cái gì đều không biết. Tại Bát Đại Thần Cảnh, Hạo Thiên sẽ không động đến hắn. Có thể tương lai nếu là đến Tam Cực Cảnh đâu, Hạo Thiên sẽ còn như vậy bó tay bó chân sao? Vô luận hắn phỏng đoán là cái gì, hắn đều không quen đem chính mình vận mệnh đặt ở trong tay người khác. Hắn càng không khả năng đem bản thân sinh tử đặt ở Hạo Thiên, sẽ không đối phó hắn ý nguyện phía trên. Thứ hai, Bát Cảnh, Thiên Cảnh mỗi cái một cái định cấp yêu nghiệt xuất thế. Hạo Thiên có thể hay không đã hoài nghi hắn? Đây là tất nhiên, dù sao một cái Thiên Cảnh, một cái Bát Cảnh, thật trùng hợp. Như vậy, Hạo Thiên có thể hay không thà giết lầm chớ không tha lầm, đem hắn phỏng đoán tất cả tin tức toàn bộ nói cho Âm Dương Huyền Hà. Hạo Thiên muốn ứng phó là Diệp Thúc, nhưng là Âm Dương Huyền Hà muốn ứng phó thế nhưng là hắn a. Thỏ khôn có ba hang, Cổ Trường Thanh nhất định phải đưa cho chính mình lại tìm một cái thân phận. Đạo Sinh Song Tử cùng hắn Trảm Hồn Pháp có một chút phi thường tốt, cái kia chính là vô luận bản thể vẫn là thân ngoại hóa thân cái kia vẫn lạc, chỉ cần có một thân thể sinh tồn, hắn Cổ Trường Thanh sẽ không phải chết. Cho nên, cứ việc có thần hồn phân liệt phong hiểm, Cổ Trường Thanh vẫn là quyết định tu hành phương pháp này. Cổ thần bí pháp Đạo Sinh Song Tử chỉ có được cổ thần tâm đầu huyết tu sĩ tài năng tu hành. Ban đầu ở Thiên Đế Môn được cổ thánh tinh huyết, chính là cổ thần tâm đầu huyết. Tu hành như thế công pháp tu sĩ, trừ phi là thân ngoại hóa thân cùng bản thể đồng thời bị giết, nếu không, bất tử bất diệt. Mà cùng Cổ Trường Thanh Trảm Hồn Pháp khác biệt, Trảm Hồn Pháp có thể thông qua âm dương bản nguyên khí tùy thời đồng bộ tu vi. Mà Đạo Sinh Song Tử không cách nào làm đến tùy thời đồng bộ tu vi. Phương pháp này là bản thể cùng thân ngoại hóa thân đều một mình tu hành, có được một mình chiến lược, trừ bỏ thần hồn đồng nguyên, cùng nghĩ. Hoàn toàn là hai cái độc lập cá thể. Nhưng là nếu là thân ngoại hóa thân ở bên ngoài chết đi, như vậy thân ngoại hóa thân tu hành sẽ vĩnh viễn không có khả năng thêm đến bản thể phía trên. Làm bản thể cùng thân ngoại hóa thân dung hợp thời điểm, tu vi, chiến lược mới có thể toàn bộ dung hợp sau đó lại chia ra thân ngoại hóa thân. Mới thân ngoại hóa thân sẽ cùng bản thể hoàn toàn nhất trí, tiếp tục cùng bản thể lần nữa tách ra tu hành. Nhìn như Đạo Sinh Song Tử cũng không bằng Trảm Hồn Pháp, kỳ thực song phương đều có lợi và hại. Trảm Hồn Pháp có thể tùy thời đồng bộ tu vi, nhưng là cần tiêu hao đại lượng âm dương bản nguyên khí, đồng dạng, như Hạo Thiên bậc này cường giả. Một khi khống chế được bản thể hoặc là thân ngoại hóa thân, liền có khả năng thông qua trong đó một cái thân thể khóa chặt khác một thân thể vị trí. Đạo Sinh Song Tử, không có cái này tai hại, cho dù Đạo Sinh Song Tử phân ra thân ngoại hóa thân rơi vào Hạo Thiên tay, cũng tuyệt đối không thể tìm tới Cổ Trường Thanh bản thể vị trí. Ngày sau, ngươi chính là ảnh. Cổ Trường Thanh nhìn xem Đạo Sinh Song Tử diễn hóa thân ngoại hóa thân nói. Trước mắt thân ngoại hóa thân, Cổ Trường Thanh cũng không hoàn toàn dựa theo Diệp Phàm truyền thụ phương pháp tạo nên, mà là kết hợp Trảm Hồn Pháp về sau, tạo nên mới cá thể. Hắn chủ động áp chế cổ này thân ngoại hóa thân tham lam, háo sắc, thiện lương chờ cảm xúc. Phóng đại lạnh lùng, bình tĩnh, thị sắc tính cách. Âm dương cổ thánh thâm tài háo sắc không tiết tháo nhãn hiệu quá sâu. Cổ Trường Thanh cho rằng đại gia đối với hắn thành kiến là một tòa núi lớn. Mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn nếu là không chủ động dùng loại phương thức này đi hạn chế bản thân thân ngoại hóa thân. Vậy cái này một bộ thân ngoại hóa thân cũng tất nhiên sẽ bại lộ cùng bản thể một dạng bản chất. Cùng Diệp Hư cái kia cổ thân ngoại hóa thân một dạng, luôn luôn có thể tùy tiện bị Diệp Tiểu Tô nhìn thấu. Cổ Trường Thanh không chỉ có chủ động áp chế cổ này thân ngoại hóa thân tính cách, còn đặc biệt đang ngưng tụ thân ngoại hóa thân thời điểm đem bản thể đại đa số hủy diệt ý chí đánh vào thân ngoại hóa thân bên trong. Đã như thế, cổ này thân ngoại hóa thân đang suy nghĩ vấn đề thời điểm sẽ càng có khuynh hướng lạnh lùng cùng sát phạt. Mà ảnh không thể lại dùng bản thể cùng Diệp Hư công pháp. Cổ Trường Thanh dự định là để cho ảnh sử dụng kiếm đạo. Lấy dung hợp thần thông dưỡng đạo thuật làm cơ sở, Cổ Trường Thanh tiến hành khác biệt trình độ cải biến, cuối cùng tạo thành tầng 6 dưỡng kiếm quyết. Không ở bên nặng như dưỡng đạo thuật tùy thời có thể đổi đi phải nuôi nói. Tầng 6 dưỡng kiếm quyết hoàn toàn là nhằm vào kiếm đạo. Thiêu đốt tất cả cái khác pháp tắc. Cái khác đại đạo, hình thành lục trọng kiếm ấn. Mỗi một tầng kiếm ấn đều ẩn chứa ảnh thiêu đốt đại đạo hình thành năng lượng. Kiếm ấn càng mạnh, thiêu đốt đại đạo càng nhiều. Xem như đại giới, ảnh không cách nào sử dụng hắn nắm vững tất cả năng lực, tất cả pháp tắc. Ảnh chỉ có thể sử dụng kiếm đạo. Tầng thứ nhất kiếm ấn, thiêu đốt là thương đạo, cung đạo chờ trừ bỏ kiếm đạo tất cả võ đạo. Tầng thứ hai kiếm ấn, thiêu đốt là khí đạo, đan đạo, phù thể. Tầng thứ ba kiếm ấn, thiêu đốt là ngũ hành pháp tắc. Lôi đình pháp tắc tất cả pháp tắc. Tầng thứ tư kiếm ấn, thiêu đốt là đồng thuật, kỵ pháp. Tầng thứ năm kiếm ấn, thiêu đốt là trừ bỏ những đạo pháp cùng đủ loại kiếm pháp bên ngoài tất cả đạo pháp. Tầng thứ sáu kiếm ấn, thiêu đốt hạo nhiên đạo tâm, chí ma đạo tâm, hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể, cựu u quỷ thể. Thiêu đốt năng lực khác, đem những năng lực này toàn bộ phong tỏa tại kiếm ấn bên trong, từ đó tạo nên mạnh nhất lục kiếm ấn. Mỗi mở ra một đạo kiếm ấn, cổ trường thanh kiếm đạo uy năng đem lấy cực kỳ khủng bố trình độ tăng lên. Xem như đại giới, hắn không sử dụng được bất luận cái gì pháp tắc, bất luận cái gì trừ bỏ kiếm đạo võ đạo, không cách nào sử dụng tất cả bị kiếm ấn thiêu đốt năng lực. Hơn nữa, tầng 6 dựng kiếm quyết đúng không đảo ngược, một khi sử dụng, ảnh sẽ vĩnh viễn không có khả năng sử dụng năng lực khác. Cho dù cùng bản thể dung hợp, thu được càng nhiều năng lực, sau khi tách ra, cũng sẽ đem mới thu hoạch được năng lực biến thành nhiên liệu, tăng lên kiếm ấn chi lực. Cổ trường thanh dung hợp ảnh thời điểm, sẽ không cùng bước tầng 6 dựng kiếm quyết năng lực cho bản thể. Có thể nói, ảnh cổ này thân ngoại hóa thân đem vốn có trừ bỏ bất hủ đế ấn cùng cuồng lôi bên ngoài tất cả lực lượng, đều biến thành kiếm đạo nhiên liệu. Đạo sinh song tử có hai loại phương pháp tu hành. Thứ nhất, hóa thân thành độc lập tồn tại, vẹn vẹn tư tưởng cùng bản thể tương liên. Hóa thân có thể bản thân tu hành, nhưng là về sau cùng bản thể dung hợp thời điểm, tu vi mới có thể dung hợp, nếu không, hóa thân tu vi cùng bản thể tu vi là phân chia ra. Loại này đạo sinh song tử là cơ hồ hoàn toàn phục chế một cái độc lập cổ trường thanh đi ra, mà cái này cổ trường thanh rất có thể sẽ trong tương lai thực lực quá cường đại về sau, phản phệ bản thể, từ đó thôn phệ bản thể, trở thành độc lập sinh mệnh. Thứ hai, hóa thân thành phụ, bản thể là chủ. Hóa thân cũng không phải là độc lập tồn tại, mặc dù là độc lập cá thể, nhưng là vô luận là thân thể vẫn là tư tưởng, cũng là bản thể phụ thuộc, đơn giản mà nói. Loại này hóa thân càng giống là bản thể một cái khôi lỗi, một cái trợ giúp tu hành khôi lỗi. Cổ trường thanh ảnh, hiển nhiên là loại thứ nhất. Nợ nhiều không lo, hắn chính mình cái này bộ dáng, bản thể lúc nào cũng có thể bị hủy diệt ý chí thôn phệ, huống chi là thân ngoại hóa thân. Ảnh là độc lập tồn tại, nhưng là tư tưởng đồng nguyên, vẫn như cũ hoàn toàn bị cổ trường thanh khống chế, như cùng hắn cánh tay. Nhưng là, cổ này cánh tay, là có khả năng sẽ sinh ra bản thân tư tưởng, phản phệ bản thể. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ có tạo nên độc lập cá thể mới có thể để cho những cái kia lão yêu quái không cách nào triệt để đem hắn cùng thân ngoại hóa thân liên tiếp đến nay. Chỉ là cái này dung mạo. Nghĩ nghĩ, ảnh quần áo trên người bắt đầu phát sinh cải biến, biến thành một bộ thanh y. Đồng thời, hắn khuôn mặt bắt đầu phát sinh cải biến, dịch dung thành tu sĩ xa lạ bộ dáng. Đương nhiên, bộ dáng này chỉ là tạm thời, đơn giản dịch dung, không cách nào giấu giếm được cường giả định cấp thăm dò. Chỉ có dựa vào võ hồn. Nhưng hắn hấp thu tàn hồn quá ít, hơn nữa trước đó đều dùng qua, cho nên, bây giờ là không thể dùng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hấp thu mới tàn hồn. Đến mức ảnh hình tượng, nói thật, cổ trường thanh không phải kiếm tu, cũng không biết kiếm tu hẳn là cái gì hình tượng, bất quá, Lục Vân Tiêu đúng vậy à. Đi theo Lục Vân Tiêu học là được rồi. Ảnh tồn tại, cổ trường thanh không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lục Vân Tiêu đám người. Bởi vì ảnh là có khả năng phản bội hắn. Một khi ảnh phản phệ, mượn dùng bản thể thân phận ứng phó Lục Vân Tiêu đám người, Lục Vân Tiêu đám người tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Nhưng nếu là từ đầu đến cuối, ảnh chưa bao giờ xuất hiện ở Lục Vân Tiêu đám người trước mặt, như vậy, thật có một ngày ảnh phản phệ, định lấy hắn mặt lúc xuất hiện, cũng không trở thành để cho Lục Vân Tiêu đám người hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Một bộ thanh y đem quỷ bào trên người thay thế, ảnh tùy tay khẽ vẫy, một chuôi phổ thông thần khí trường kiếm xuất hiện. Cổ trường thanh bản thể bắt lấy ảnh lập tức biến mất. Ảnh không cách nào sử dụng không gian pháp tắc, cho nên đi đường phương diện chỉ có thể dựa vào thuần túy thần lực và tinh diệu kỹ xảo. Tự nhiên là so ra kém có thể sử dụng không gian pháp tắc bản thể. Vì để tránh cho cựu u thành tu sĩ khác phát hiện, cổ trường thanh bản thể tự mình đưa thân ngoại hóa thân rời đi. Rời đi cựu u thành về sau, ảnh cổng trường kiếm, hướng về nơi xa chậm rãi đi đến. Cổ trường thanh nhìn xem ảnh bóng lưng, trong lòng âm thầm tính toán chính mình cái này thân ngoại hóa thân muốn lấy như thế nào thân phận tham gia vạn tộc thịnh hội. Có lẽ, vài ngày sau, ảnh tại đường võ tiếp ứng phía dưới, lặng yên không một tiếng động đi tới trật tự chi giới. Khuôn mặt không tính tuấn dật, đạ mạc mà yên tĩnh, thâm thúy trong đôi mắt, có cường người xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Ngươi thực sự là thánh tử. Đường võ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ảnh. Muốn nói cổ trường thanh có thể hoàn toàn tín nhiệm cương giả định cấp, tất nhiên là cửu trọng, ngũ hành, cùng đường võ. Không nói trước đường võ là thiên địa cổ thánh lưu lại thế lực. Tuyệt sẽ không cùng hạo thiên đám người thông đồng làm bậy, đã nói đường võ cho hắn thiên đạo bản nguyên. Thánh chủ triệu hoán thạch, đủ để có thể thấy được đường võ đối với hắn thái độ. Đường võ âm thầm cảm khái, nay ảnh dáng người cùng cổ trường thanh rất là tương tự, bất quá, tu hành giả nhiều vô số kể, trên đời này, dáng người tương tự người đếm không hết. Nhưng là khí chất này, hoàn toàn cùng Cổ Trường Thanh cách xa nhau 108.000 dặm. Có nhiều thứ là trang không ra. Đường Võ có thể cảm giác được, trước mắt ảnh, có loại trong xương cốt lạnh lùng. Thật giống như, người này tu hành vô tình đạo đồng dạng, cùng Cổ Trường Thanh loại kia tham tài háo sắc khí chất, hoàn toàn không giống. Muốn nói cựu U Vương khí chất, là từ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nạ cùng quỷ bào cùng quỷ khí tổng hợp mà thành. Như vậy, nay ảnh khí chất, liền hoàn toàn là từ trong xương cốt phát ra. Người sống chớ vào, nếu không đem ngươi biến thành người chết. Tiền bối, ta tu hành đạo sinh song tử. Đạo sinh song tử. Nghe đồn rằng thất truyền vô tận tuế nguyệt cổ thần bí pháp. Nhất định phải cổ thần tâm đầu huyết tài năng tu hành. Không hổ là âm dương cổ thánh chuyển thế a, cơ duyên này, quả nhiên là tiện sát người khác. Đường Võ nhịn không được cảm khái nói. Chỉ là, ta nghe nói đạo sinh song tử có hai loại phương pháp tu hành. Vừa nói, Đường Võ dừng lại một hồi nói, ngươi lựa chọn loại thứ nhất. Trách không được. Trách không được ngươi khí chất này, hoàn toàn cùng bản thể khác biệt. Thậm chí căn bản tìm không thấy tí xíu chỗ tương tự. Chỉ là, ngươi cổ này thân ngoại hóa thân là có khả năng phản phệ bản thể. Ta biết, bất quá, ta có thể khống chế tốt. Chính là hủy diệt ý chí đều không thể đánh bại ta. Chỉ là thân ngoại hóa thân khả năng tồn tại phản phệ, tính cái gì? Anh lắc đầu, hôm nay tới đây, là hy vọng tiền bối có thể cho ta một cái thân phận. Thân phận. Ngươi dự định bằng vào ta trật tự chi giới thiên kiêu thân phận hoành không xuất thế. Trật tự chi giới tại thiên địa cổ thánh sau khi ngã xuống, liền rời đi tam cực cảnh, cùng bắt đại thần cảnh bên ngoài mở ra trật tự chi giới, xa rời thế giới. Nghĩ đến chính là tam cực cảnh tông môn, đối với trật tự chi giới lúc này cũng biết rất ít rồi a. Thêm một cái định cấp yêu nghiệt xuất hiện, sẽ đột ngột sao? Ảnh dò hỏi. Ngươi nói không sai, trật tự chi giới đã sớm xa rời thế giới vô tận tuế nguyệt. Vạn tộc thịnh hội, ta trật tự chi giới một lần đều không có tham dự qua. Đồng dạng, tam cực cảnh những cái kia lão bằng hữu, ta cũng chưa bao giờ đăng liên lạc qua. Năm đó, trật tự chi giới ẩn độn thời điểm, bất quá ngũ đại thánh chủ thêm ta một cái vô địch thánh chủ. Mà lúc này, ta trật tự chi giới đã có 7 tên phổ thông thánh chủ cộng thêm ta một cái vô địch thánh chủ. Đồng thời, này 7 tên phổ thông thánh chủ bên trong, còn có một vị nửa bước vô địch thánh chủ. Ta trật tự chi giới bây giờ thực lực. Cho dù không thể cùng Hạo Vân Điện bậc này định cấp tông môn một trận chiến, nhưng cũng hoàn toàn không kém tại Vân Mộng Tông chờ Thánh Tông. Đường Võ gật đầu nói, loạn thế sắp tới, ta trật tự thủ hộ giả, cũng là thời điểm hồi tam cực cảnh. Lần này vạn tộc thịnh hội, chính là ta trật tự thủ hộ giả trở về thời cơ tốt nhất. Chỉ là, ta đây cổ thân ngoại hóa thân tu hành là kiếm đạo. Không sao, chúng ta trật tự thủ hộ giả mặc dù chủ tu vận mệnh, thiên đạo pháp tắc, nhưng là cũng có tộc nhân không thích hợp tu hành những cái này pháp tắc. Chuyên tu cái khác pháp tắc thiên kiêu, đồng dạng không ít. Bất quá, ngươi trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là dịch dung phương diện. Ngươi này thuộc dịch dung xác thực tinh diệu, phối hợp ngươi đạo thức, chính là đồng dạng thánh chủ cường giả, nếu không nhìn kỹ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng là đối với ta mà nói, được cùng với không. Cho nên, nếu là ngươi tham gia vạn tộc thịnh hội, chỉ sợ dịch dung vô dụng. Đường Võ cao mày nói, nhưng lại ngươi cựu U thành mặt nạ, có cựu U bản nguyên khí ngăn cách thăm dò, nhưng lại vô cùng tốt. Nhưng là ngươi câu này thân ngoại hóa thân hiển nhiên là không thể cùng cựu U thành dính líu quan hệ. Tiền bối, đây cũng là ta tới nơi này lý do thứ hai. Ảnh chắp tay, xin hỏi tiền bối, trật tự chi giới, nhưng có nửa đường chết yểu định cấp yêu nghiệt. Nhưng là chết yểu sự tình, bị giấu đi, biết rõ người không nhiều, hoặc là cho dù có người biết, cũng không xác định thật giả. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không dối gạt tiền bối, ta võ hồn có thể hấp thu tu sĩ còn sót lại tàn hồn, từ đó hấp thu đối phương một phần trí nhớ, đồng thời đem ta biến thành hắn. Anh nói thẳng, như thế huyền ảo võ hồn. Đường Võ sợ hãi thắng phục, tiếp lấy trầm tư một phen về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ phức tạp. Tôn nhi ta, tại 1000 năm trước, cưỡng ép hấp thu thiên đạo bản nguyên chi khí, tại thiên đạo phản phệ bên trong vẫn lạc. Đường Võ thanh âm trở nên có chút trầm giọng nói, tiểu lân hiếu thắng nhất, hắn chết với thiên đạo bản nguyên phản phệ về sau, ta che giấu chuyện này. Chỉ là cáo tri ngoại nhân, tiểu lân từ ta tự mình dạy bảo, một mực tại ta chỗ này bế quan. Kỳ thật, trật tự chi giới người đều đã có suy đoán, dù sao, tiểu lân trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể vừa bế quan liền bế quan ngàn năm đâu. Tiền bối nén bi thương, xin hỏi, hắn thi thể. Cổ Trường Thanh hấp thu tàn hồn, cũng không phải là có ý thức tàn hồn, mà là tu sĩ sau khi chết, ở lại trên đời linh hồn khí tức. Đối với tu sĩ luân hồi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà này linh hồn khí tức cũng sẽ không trường tồn tại thế. Nếu là tu sĩ, hắn thi thể trường tồn phía dưới, tàn hồn ngược lại có thể tồn tại lâu một chút, ngàn năm vạn năm, cũng có thể. Hắn thi thể một mực bị ta đặt ở băng ngọc hồng hồn quan tài bên trong. chính là chờ lấy hắn kiện thế về sau, nếu có cơ hội, có thể mượn giúp kiếp trước chi thân, giúp hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đường Võ thở dài một hơi nói, thánh tử, không bằng, ngươi liền lấy tôn nhi ta thân phận, thay thế ta trật tự thủ hộ giả. Tham gia sau đó không lâu tam cực cảnh nhân tộc nội bộ cuối cùng khảo hạch A. Như thế rất tốt. Ảnh gật đầu. Lúc này, Đường Võ mang theo ảnh đi vào động phủ chỗ sâu. Một nén nhang về sau, hai người tới một chỗ từ vạn năm tinh hồn ngọc đánh tạo thần điện bên trong, thần điện chỗ sâu, lại có một tôn thạch quan. Đường Võ sắc mặt phức tạp mang theo ảnh đi vào trong đó. Hắn mắt lão trưng trưng nhìn xem trong thạch quan người trẻ tuổi, Tiểu Lân A, gia gia đến tới thăm ngươi. Ngươi nói ngươi, nhất định phải chứng minh bản thân, cuối cùng, đem mệnh đều bỏ vào, cần gì chứ? Có gia gia che chở ngươi, cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi thì thế nào? Tiền bối nén bi thương, chứng minh bản thân cũng không sai, tu sĩ chúng ta, sinh tử sớm đã không để ý. Cổ Trường Thanh không quá biết an ủi người, ảnh, càng sẽ không. Đường Võ nhìn ảnh một chút, lắc đầu, lúc trước, hắn khăng khăng muốn đi thiên đạo bản nguyên chi địa, ta kiên quyết không đồng ý, hắn nói, cũng là này câu nói này. Sinh tử, sớm đã không để ý, nếu không thể chứng minh bản thân, đạo tâm có thiếu, cả một đời, đều không ngóc đầu lên được. Tiểu Lân sự tình, ta liền không cùng ngươi nói, chờ ngươi dung hợp Tiểu Lân tàn hồn, tự nhiên biết rõ hắn đi qua. Ngươi lại nhìn xem, phụ cận, nhưng có Tiểu Lân tàn hồn. Trên đường đi, ảnh đem chính mình võ hồn giải thích một phen, Đường Võ cũng biết, này tàn hồn chỉ là còn sót lại hồn linh khí tức, sẽ không đối với Tiểu Lân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống hồ, thời gian ngàn năm, Tiểu Lân đã sớm kiện thế đi, cũng không khả năng bởi vì kiếp trước tàn hồn mà chịu ảnh hưởng. Ảnh thôi động võ hồn, rất nhanh, liền tại Đường Lân thi thể bên cạnh phát hiện lưu lại linh hồn khí tức. Lúc này, ảnh đi lên trước, thôi động võ hồn, bắt đầu dung hợp linh hồn. Không bao lâu, lạ lẫm ký ức bắt đầu trùng kích ảnh thức hải. Này võ hồn dung hợp tàn hồn năng lực vẫn như cũ như vậy bá đạo, loại này linh hồn trùng kích một khi nhiều lần liền có khả năng thương tới ảnh bản nguyên linh hồn, để cho hắn thần hồn phân liệt mất lý trí. Một cái nhân sinh ký ức hạng gì khổng lồ, lẫn lộn nhân sinh ký ức càng là giống như linh hồn trừ tịch, đủ để xé nát tất cả. Ảnh bắt đầu có ý thức đem Đường Lân khổng lồ ký ức tiến hành cắt may, trong đó liên quan tới Đường Lân tu hành ký ức càng là triệt để chém tới. Tuy nói có những người khác ký ức có thể làm sâu sắc hắn đối với pháp tắc lý giải, nhưng là đồng dạng, cũng có khả năng để cho hắn đạo xuất hiện vết rách. Rốt cuộc, làm ký ức toàn bộ làm thuận về sau, ảnh cũng biết Đường Lân đi qua. Đường Lân ra đời, chính là một cái bi kịch, mẹ nó năm đó tại Tuyệt Linh Thiên Hà lịch luyện, bị một tên tà đạo kiếm tu cưỡng ép làm bẩn. Cái kia tà đạo kiếm tu cuối cùng bị vội vàng chạy đến Đường Lân phụ thân đánh giết, hiểu mẹ nó đạo tâm bị thương, trinh tiết bị đoạt, tự biết không xứng cha nó, liền muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Cha nó cũng là có trách nhiệm, lấy thiên đạo vì thề, tuyên bố quyết không phụ mẹ nó. Đồng thời, cha nó còn lại tới nữa một cái tao thao tác, phát ra lời thề về sau, liền tiếp tục cùng quần áo không chỉnh tề mẹ nó tàn tiểu với nhau, lấy loại phương thức này cáo tri mẹ nó. Hắn không ngại. Hí kịch tính tất cả đến rồi, sau khi trở về, mẹ nó liền mang thai. Người tu hành có thể khống chế sinh con sự tình, cái kia tà tu hiển nhiên cũng không khống chế việc này, cho nên, cha nó liền cũng không đi khống chế việc này. Chính là tránh cho bản thân nữ nhân bị chỉ trích. Đường Lân khổ cực xuất hiện, nguyên bản, đây hết thảy tuy nói là bi kịch, nhưng cha mẹ nó tình yêu, cũng là tính cả một trận giai thoại. Có thể Đường Lân hết lần này tới lần khác là đại đạo kiếm thánh thể. Thể chất này so ra kém vương thể loại kia siêu cấp thể chất, hiểu tại kiếm đạo phía trên, lại là thể chất mạnh nhất một trong. Xen lẫn thiên nguyên thần kiếm, một đời lấy kiếm thành đạo, thiên nguyên thần kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cùng nhau trưởng thành. Chính là có hy vọng trưởng thành thành tạo hóa bảo vật thiên tài địa bảo. Đây hết thảy đều hẳn là vui vẻ sự tình, thế nhưng là năm đó làm bẩn mẹ nó ta tu chính là một tên thiên tư trắc tuyệt kiếm tu a. Cái này không xảo nha. Đường Lân tồn tại liền thành hai vợ chồng chán ghét sản phẩm, phảng phất thời thời khắc khắc đang nhắc nhở bọn họ mẹ nó đã từng bị kiếm tu làm bẩn qua. Cũng bởi vậy, cứ việc Đường Lân là vạn thế không ra yêu nghiệt tại Đường gia, nhưng lại không được sủng ái. Tài nguyên so ra kém trong tộc huynh đệ tỉ muội, đãi ngộ càng là ngày đêm khác biệt. Kỳ tộc nhân ghen ghét hắn tuyệt thế thiên kiêu tư chất, không thiếu được cũng là đủ loại ức hiếp. Cũng may Đường Võ sau khi xuất quan biết được việc này, đem Đường Lân nhận được bên người, đồng thời đem nhi tử mình con dâu một trận của trách. Hiểu con trai con dâu của hắn căn bản không biết hối cải, chết cũng không nhận sai. Nếu là bình thường tu tiên đại gia tộc, ngươi không hối cải, vậy liền trực tiếp giết. Có thể Đường Võ năm đó đi theo thiên địa cổ thánh chiến đấu, già mới có con. Cái này đại nhi tử, hắn thương yêu nhất, lại như thế nào lấy tu vi tới áp chế nhi tử mình. Thất vọng phía dưới, chỉ có thể tự mang theo tôn nhi. Mà Đường Lân từ bé ở dạng kia một hoàn cảnh dư lớn lên, bao giờ cũng không nghĩ chứng minh bản thân, để cho cha mẹ mình lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, Bởi vì chính mình chấp niệm, bi qua hóa liều, đi hấp thu thiên đạo bản nguyên chi lực, chết thảm. Đường Lân là cái bi kịch, nhưng là, hắn là vô tội, tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ cha mẹ của hắn cái kia ích kỷ yêu. Phụ thân hắn muốn chứng minh bản thân không thèm để ý đạo lữ bị người làm bẩn, cho nên vào lúc đó làm chuyện cẩu thả, từ đó làm cho Đường Lân ra đời. Hiểu Đường Lân sau khi sinh, hắn lại không cách nào trực diện chuyện này, đem chuyện này phía sau vặn vẹo nhẫn nại, hóa thành lưỡi đao đâm về Đường Lân. Mẫu thân hắn, đối với đạo lữ hành động đồng ý tại ngầm thừa nhận, nàng đồng dạng không thể nào tiếp thu được như thế qua lại, đem Đường Lân trở thành tà đạo kiếm tu vật thay thế. Có thể trên thực tế, Đường Lân đúng là bọn họ hài tử, chỉ là vừa lúc có đại đạo kiếm thánh thể thôi. Anh chậm rãi mở mắt ra, nửa ngày, lạnh giọng nói, hai cái xuất sinh. Anh cái này thân ngoại hóa thân, cổ trường thanh có thể áp chế tham tài háo sắc chờ bản tính, đồng thời mượn nhờ hủy diệt ý chí, để cho cái này thân ngoại hóa thân làm việc càng sắp phạt một chút. Nhưng là, ảnh vẫn là cổ trường thanh, nội tâm nguyên tắc, lương thiện cùng bản thể không có gì khác nhau. Tăng thêm thân ngoại hóa thân tư tưởng vẫn như cũ lấy bản thể là chủ, cho nên thu hoạch được Đường Lân ký ức sau sẽ nói ra những lời này. Ảnh cũng không phải là biến thành thị sát tà tu, chỉ là không tham tài háo sắc, sẽ không trộm gian dùng mánh lới, so bản thể càng lạnh lùng hơn, sống lại người chớ vào thôi. Bản tính cũng không cải biến. Thậm chí tham tài bản tính háo sắc cũng chỉ là áp chế, mà không phải hoàn toàn trừ đi, nếu không, này thân ngoại hóa thân chẳng phải là cùng bản thể không hề quan hệ sao? Đường Lân phụ mẫu là thánh cảnh tu sĩ, sinh hạ Đường Lân cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 2000 năm. Cho nên, hai vị này thực lực cực mạnh, đối với hài tử là không phải mình, nhất thanh nhị sở. Bọn họ chỉ là không cách nào đối mặt cái kia đoạn ký ức thôi, chỉ có đi tổn thương vắng vẻ Đường Lân, tài năng đưa cho chính mình nội tâm tìm tới an ủi. Bọn họ biết tất cả mọi chuyện, chỉ là đang lừa mình dối người, kết kỷ đem tà tu làm tất cả, từ chỉ là trùng hợp có đại thánh kiếm thánh thể Đường Lân đến gánh chịu thôi. Đường Lân lớn lên giống gia gia mình Đường Võ, huyết mạch cũng là nhất mạch tương thừa, hắn chỉ là có thể chức đặc thù mà thôi, mà cái kia tà tu là kiếm tu không giả. Có thể cái kia tà tu cũng không có gì kiếm đạo thể chất, chỉ là trùng hợp tu kiếm mà thôi. Thể chất một đạo, vốn là thiên đạo ban cho, cũng không phải là phụ tử truyền thừa, phàm là có nghịch thiên thể chất tu sĩ, phụ mẫu đều chưa hẳn có cùng loại thể chất đặc thù. Tỷ như, Triệu Vũ Hồng Luân hồi cửu sinh thể, Thượng Quan Tinh Nguyệt đại mộng tử linh thể chờ. Nhục mà về sau, ảnh nhìn về phía sắc mặt thống khổ Đường Võ, chắp tay nói, xin lỗi tiền bối. Ngươi không cần xin lỗi. Tiểu Lân đứa nhỏ này, hiếu thuận nhất thiện lương. Cho dù bị cha mẹ mình gây khó khăn đủ đường, hắn vẫn như cũ nghĩ đến chứng minh bản thân, để cho phụ mẫu đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chuyện này, cơ hội trở thành hắn chấp niệm cùng tâm ma. Thậm chí, để cho hắn đại đạo đều không thể lại tiến thêm. Lúc trước, ta biết hắn còn không có tư cách thu hoạch được thiên đạo bản nguyên tán thành. Thế nhưng là, ta nếu là không đồng ý, hắn sợ là mình cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà vẫn là. Ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể để cho hắn đánh cược một kèo. Cuối cùng, vẫn là thua cuộc. Hắn phấn đấu cả một đời, chính là vì để cho cha mẹ hắn xóa đi đối với hắn thành kiến, chính là vì để cho cha mẹ mình con mắt liếc hắn một cái. Cuối cùng, hắn cũng vì vậy mà chết. Chính là ta đây cái làm gia gia nói cha mẹ của hắn hai câu không phải, hắn cũng phải bảo hộ chính mình phụ mẫu. Ngươi nghĩ mắng, chính là ta muốn mắng. Như bọn họ không phải ta con ruột, con dâu, ta đều nghĩ bóp chết bọn họ. Đường Võ tức giận nói. Nghe nói Đường Võ nói như thế, anh thở dài một hơi, dù sao ngay trước đối phương mặt mắng con trai con dâu của hắn xuất sinh, thực sự có chút không chân chính. Anh vận chuyển võ hồn, rất nhanh, hắn khuôn mặt bắt đầu cải biến. Một cái tuấn dật vô cùng nam tử xuất hiện ở Đường Võ trước mặt. Đường Lân tuyệt đối là một cái mỹ nam tử, không giống Sở Vân mặc loại kia lộng lẫy xa hoa tuyệt sắc nam nhi. Đường Lân là mang theo một tia thanh tú, mang theo một tia ngại ngùng tuấn nhật nam nhi. Để cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cái này nam nhân rất sạch sẽ, rất thoải mái, dung mạo rất nén lòng mà nhìn. Đường Võ bây giờ là trung niên bộ dáng, liền dung nhan cực kỳ đẹp trai, Đường Lân hiển nhiên là kế thừa gia gia ưu điểm. Sở Vân mặc là để cho người ta liếc mắt nhìn tới. CMN, này điếu lông thật soái. Đường Lân thì là để cho người ta liếc mắt nhìn tới. Hơi bị đẹp trai, nhìn nhìn lại, CMN, này điếu lông làm sao càng xem càng soái. Đường Võ nhìn thấy Đường Lân lập tức, cả người hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ, bờ môi nhịn không được rung, hai mắt trưng trưng. Hắn kích động nắm chặt ảnh hai tay, Tiểu Lân, ngươi trở lại rồi. Ngươi trở về nhìn gia gia. Ảnh có chút mộng, tại lần thứ nhất biến hóa thời điểm, bởi vì tàn hồn ảnh hưởng, cổ trường thanh đều cơ hồ cùng biến hóa người giống như đúc, vô luận là tướng mạo hay là khí chất. Bất quá rất nhanh, loại sửa đổi này cũng sẽ bị hắn chủ động tiêu trừ. Rất nhanh, ảnh chắp tay, tiền bối, ta là ảnh. Đường Võ lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy phức tạp. Giống, quá giống, đây không phải phổ thông dịch dung chi pháp, cái này là hoàn toàn phục khắc. Linh hồn, khí tức, khí chất, tướng mạo chờ chút, mỗi một tấc mỗi một ly, cũng giống như đến tận xương tủy. Bất quá, trước mắt Đường Lân loại kia ngại ngùng khí chất đã biến mất, chiếm lấy là lạnh lùng, bình tĩnh. Đây là thuộc về ảnh khí chất. Cứ việc vẫn như cũ tuấn dật, vẫn như cũ thanh tú, nhưng đã cùng Đường Lân hoàn toàn không giống. Đồng dạng khuôn mặt, lại bởi vì hai loại khí chất, cho người ta hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hiểu Đường Võ cũng không cảm giác được không ổn, ngược lại, hắn cho rằng dạng này Đường Lân mới là trong lòng của hắn phải có bộ dáng. Vì sao muốn đi thu hoạch được phụ mẫu tán thành? Dạng này phụ mẫu, bọn họ tán thành có trọng yếu không? Nếu nói trước đó, Đường Võ đối với ảnh chỉ là đối với âm dương của Thánh Tôn trọng, lúc này, hắn nhìn xem cùng mình Tôn như hoàn toàn tương tự ảnh, lại không cách nào khắc chế lộ ra cưng chiều cùng trìu mến. Xin lỗi, lão phu thất thố. Thánh tử, đa tạ ngươi, nhưng cho tới bây giờ ngươi, thật giống như ta Tiểu Lân lại sống đến giờ, cho dù ta biết đây là giả. Thế nhưng là, ta vẫn là không cách nào khống chế ta tình cảm. Ta sống quá lâu năm tháng, nguyên lai tưởng rằng, ta đã sớm coi nhẹ thất tình lục dục. Không nghĩ tới, ngươi càng lão, ngược lại càng hoài cựu. Đường Võ lắc đầu, vẫn là không nhịn được lấy tay đập vào ảnh bờ vai bên trên, Tiểu Lân, nhìn thấy ngươi trở về, thật tốt. Tiền bối, ta hiểu ngươi đối với Tôn Nhi khẩn thiết bảo vệ chi tâm, bất quá. Ta biết ý ngươi, yên tâm đi, ta biết ngươi không phải Tôn Nhi ta. Nhưng mà, ngươi muốn là bằng vào ta Tôn Nhi thân phận ra ngoài, ngày sau nhất định phải đóng vai tốt Tôn Nhi ta nhân vật. Tại xưng hô bên trên, tự nhiên cũng muốn làm một chút cải biến. Ngươi mất tích ngàn năm, nhưng là năm đó ngươi tại Đường gia tình huống, cái khác đại tộc tu sĩ đều biết. Ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể nhờ vào đó cùng ta nhi tử, con dâu đoạn tuyệt quan hệ, tất cả mọi người không sẽ cảm thấy có cái gì. Dù sau 1000 năm, ngươi có thể thay đổi rất nhiều, ngươi những năm này trưởng thành, nhìn thấu cha mẹ mình, tính cách đại biến, rất bình thường. Thế nhưng là toàn bộ trật tự chi giới đều biết, ta một mực đối với ngươi bảo vệ rất nhiều, ngươi đối với ta người ông này cũng một mực rất là tôn trọng. Ngươi thời gian qua đi 1000 năm xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ đột nhiên cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, liên thanh gia gia đều không gọi sao? Lại hoặc là nói, ngươi là âm dương cổ thánh chuyển thế, kêu ta gia gia, lăng không để cho mình thấp bối phận. Tiền bối yên tâm, ta tất nhiên lấy Đường Lân thân phận ra ngoài, xưng hô trên đương nhiên sẽ không mập mờ. Đến mức âm dương cổ thánh chuyển thế, ta là cổ trường thanh, ta chính là ta sẽ không cầm lên một đời tên tuổi đi khoảng chừng cuộc đời mình. Tiền bối với ta, vốn là trưởng bối, xưng hô gia gia của ngài, không có gì để cho ta thấp bối phận sự tình. Nếu là người người đều lấy đời trước mà nói sự tình, ai còn không có đời trước đâu. Ảnh lắc đầu nói, hắn, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mình là âm dương cổ thánh chuyển thế, cho nên một thế này, nhìn thấy những cường giả này cũng làm thủ hạ mình đối đãi. Chính là tiếng về âm dương huyền hà, gặp ở kiếp trước thủ hạ mình, hắn nên xưng hô tiền bối vẫn là xưng hô như vậy. Hắn liền là cổ trường thanh, âm dương cổ thánh chuyển thế cái thân phận này cho hắn trách nhiệm, hắn sẽ nâng lên đến, nhưng là, hắn sẽ không đi trở thành cả cuộc đời trước âm dương cổ thánh. Hắn liền là hắn, dù ai cũng không cách nào thay thế. Vậy ngươi lại gọi vòi nhìn. Đường Võ hai mắt chớp lóe, lo lắng nói. Ảnh có chút mộng bức nhìn xem Đường Võ. Tiền bối, lúc này nơi này không có những người khác. Ngươi thân phận này không thể coi thường. Hơn nữa, lần này ngươi là thay thế trật tự thủ hộ giả tham gia vạn tộc thịnh hội. Cho dù là ngươi trong lúc vô tình hành vi, tình cảm biến hóa, đều sẽ gây nên không tất yếu hoài nghi. Cho nên, vô luận là tại người trước người sau, ta hy vọng ngươi tùy thời tùy khác đều muốn đóng vai tốt Đường Lân nhân vật này. Chỉ có liền chính ngươi đều cho làm mình là Đường Lân thời điểm, mới có thể chân chính không chê vào đâu được. Dù là tính cách phía trên cải biến, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào cảm giác được vấn đề. Đường Võ nói thẳng, mặt khác, ngươi lần này rời đi, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Điều kiện một hồi lại nói, ngươi trước tiếng kêu gia gia, nếu là để cho tâm không cam tình không nguyện, cái kia người khác một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Đường Võ nói ra, ảnh nhìn trước mắt trung niên nam tử, tu hành giả cùng phàm nhân khác biệt, sẽ không bị biểu tượng ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng là nói đến cùng, hướng về phía một cái trung niên tuấn dật nam tử gọi gia gia, bao nhiêu là có chút không thoải mái. Hiểu Đường Võ trong đôi mắt chờ mong, gia gia đối với Tôn Nhi yêu, lại là bề ngoài không cách nào che giấu. Ảnh nghĩ, đạm thanh nói, gia gia. Thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Ai, là gia gia, là gia gia, ha ha ha, ta tại. Chính là gọi như vậy, ha ha ha. Đường Võ vô cùng kích động nói. Ngạch, ta đây gọi người khác một chút liền có thể nhìn ra vấn đề a. Đây là Thiên Nguyên Thần Kiếm, sau khi ngươi chết, gia gia một mực đem nó đợi ở bên người ôn dưỡng. Lúc này đã là Thái Sơn Nguyên Bảo. Đến, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Ngày sau đối đãi ngươi đăng lâm thánh chủ chi vị, vật này cũng có thể nương theo ngươi trưởng thành, trở thành chân chính tạo hóa bảo vật. Đường Võ lấy ra một chuôi cổ điển trường kiếm, trên trường kiếm ảm đạm không ánh sáng, hiểu trong thân kiếm lại ẩn chứa vô cùng khủng bố phong mang. Trước, gia, gia, vật này, sợ là sẽ không nhận ta làm chủ nhân. Anh có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải thật đường lân, này xen lẫn bảo vật, há lại sẽ nhận hắn làm chủ. Nếu là cổ Trường Thanh bản thể, giờ phút này đã hấp tấp thanh kiếm thu hồi đến trước phục chế một chui lại nói. Nhưng là ảnh phương diện này bản tính quả thật bị áp chế rất nhiều, cứ việc đối với bậc này thần vật thích ý, lại trực tiếp uyển chuyển cự tuyệt. Thiên Nguyên thần kiếm là người bạn sinh thần kiếm, há lại sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Vừa nói, Đường Võ đem Thiên Nguyên thần kiếm đặt ở ảnh trong tay. Để cho ảnh kinh ngạc là Thiên Nguyên thần kiếm phía trên vậy mà tại lập tức bộc phát ra vô tận thần quang, tiếp theo từng đạo thần văn ngưng tụ thành lạc ấn, dung nhập ảnh thể nội. Rất nhanh, ảnh liền cảm thấy Thiên Nguyên thần kiếm vui sướng cùng thân mật. Thiên Nguyên thần kiếm, dĩ nhiên thật nhận hắn là chủ. Nhưng hắn, là giả Đường Lân a, là bởi vì hấp thu Đường Linh tàng hồn nguyên nhân sao? Hắn võ hồn, vậy mà như thế nghịch thiên. Loại năng lực này, lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tiểu Lân, ta liền biết, nó nhất định sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Đường Võ kích động nói. Tiền bối. Anh rất muốn chui kiếm này. Nhưng là, chui kiếm này có lẽ chính là Đường Võ ký thác tinh thần, thậm chí hắn đang chờ đợi Đường Lân luân hồi về sau, còn có thể dựa vào này thức tỉnh ký ức, trở lại bên cạnh hắn. Cho nên, ảnh sẽ không dùng Đường Võ đối với tôn tử yêu đi lừa gạt như vậy một kiện thần vật. Hắn không có khả năng dùng Đường Lân thân phận sống cả đời. Đến mức phục chế một chui. Hắn âm dương bản nguyên khí đã không đủ. Huống hồ, vật này đối với Đường Võ giá trị phi phàm, ảnh không muốn đi phục chế chui thứ hai đi ra. Ta biết. Ta đều biết rõ, ta còn không đến mức lão hồ đồ. Đường Võ lắc đầu, cắt đứt ảnh hậu mặt lời nói, thánh tử, ngươi cho rằng, lão phu bởi vì nhất thời tình cảm mà mất lý trí sao? Những năm này, ta một mực đều ở lừa mình dối người. Trên thực tế, năm đó Tiểu Lân bị thiên đạo bản nguyên phản phệ về sau, hắn không cam lòng như vậy chết đi, cho nên, hắn cố chấp thiêu đốt linh hồn đi chống lại phản phệ. Năm đó, ta cưỡng ép đem hắn theo thiên đạo bản nguyên bên trong mang ra về sau, hắn đã hồn phi phách tán. Ta chỉ là không thể nào tiếp thu được chuyện này thôi. Hắn mãi mãi cũng sẽ không trở về. Cho nên, chui kiếm này, ngươi cầm đi đi. Ngươi võ hồn xác thực huyền diệu, nhưng là Thiên Nguyên thần kiếm chính là đại đạo kiếm thánh thể bản sinh thần kiếm, sao lại tùy ý nhận chủ? Đây là ta cái kia tôn nhi tại từ nơi sâu xa đối với ngươi tán thành, hắn hy vọng ngươi lấy thân phận của hắn sống sót, hoàn thành hắn chấp niệm. Đây cũng là hắn nói cho ta biết, nên buông xuống. Chấp niệm. Được phụ mẫu tán thành sao? Ảnh nhíu mày. Không, không phải. Đường Võ lắc đầu, coi hắn hồn phi phách tán một khắc này, hắn cố chấp đều tan thành mây khói, hắn không cam lòng dạng này bị khuất vẫn lạc. Cho nên, dùng Đường Lân thân phận nói cho những cái kia xem thường người khác, nói cho hắn biết phụ mẫu, bọn họ sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Vô luận là tán thành, vẫn là không đồng ý, đều đã không quá quan trọng. Thánh tử, ta vừa mới nói điều kiện, liền là chuyện này. Vừa nói, Đường Võ nghiêm túc nói, ta muốn ngươi dùng Đường Lân thân phận. Hung hăng cho Đường Lân trút cơn giận, hung hăng đánh cái kia thai cái lang tâm cậu phế súc sinh mặt. Chuyện này, chỉ có ngươi đi làm, mới có thể để cho tôn nhi ta cam tâm. Ta hiểu được. Ảnh gật đầu, tiếp lấy thu hồi Thiên Nguyên thần kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Võ, gia gia. Đường Võ trong đôi mắt, thần quang lấp lóe, tiếp lấy tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, tốt, ta cháu ngoan. Kể từ hôm nay, ngươi không gọi Đường Lân, ngươi kêu Đường Ảnh. Đến mức lý do, chính là ngươi bế quan ngàn năm. Đã nhìn thấu đã từng hư ảo, đổi tên Đường Ảnh, đoạn tuyệt cùng cha mẹ quan hệ. Đổi tên cùng tính cách cải biến, đều phù hợp ngươi đối với phụ mẫu triệt để thất vọng phản kháng. Ngươi tình huống, ta sẽ cáo tri toàn bộ trật tự chi cảnh. Đồng dạng, ngươi sẽ trực tiếp bằng vào ta trật tự thủ hộ giả đệ tử dự thi thân phận, tham gia lần này nhân tộc nội bộ khảo hạch. Ta trật tự thủ hộ giả, chỉ có ngươi một người xuất chiến, trừ bỏ không phù hợp tu vi bản, cái khác bản danh sách, ngươi toàn bộ tham gia. Bao quát tuyệt sắc bản, ha ha. Ngươi cổ này thân ngoại hóa thân vẫn là đồng tử chi thân a, đã thỏa mãn yêu cầu. Ngươi võ hồn như thế đặc thù, chính là cửu trọng cũng nhìn không ra mánh khóe, cho nên hoàn toàn không có những cái này cố kỵ. Mặt khác, tham gia nam tu tuyệt sắc bản so đấu ngươi, lại có thể hoàn toàn cùng âm dương chuyển thế cái thân phận này khác nhau mở, dù sao Hạo Thiên là biết rõ ngươi nữ nhân bên cạnh rất nhiều, không phải đồng nam. Ngươi cứ việc cao điệu, càng phách lối càng tốt, tất cả từ ta cho ngươi lật tẩy. Mặt khác, ta sẽ đem cửu U Thành cùng trật tự thủ hộ giả quan hệ hoàn toàn chặt đứt. Cửu U Thành cùng trật tự thủ hộ giả tình huống chỉ có ta biết. Những người khác biết rõ thánh tử đến từ thiên cảnh, cũng không biết cửu U Thành sự tình. Cho nên, chuyện này dễ làm, tốt trong tay ngươi triệu hoán thánh thạch chưa từng sử dụng. Mặt khác, liên quan tới thánh tử cùng thiên cảnh có quan hệ sự tình, nhưng lại không quan trọng, dù sao việc này cùng âm dương cổ thánh, cùng cửu U Thành hoàn toàn kéo không đến cùng đi. Huống hồ, năm đó thánh tử chi tranh, Cũng chỉ là ta trật tự thủ hộ giả nội bộ sự tình, ngươi cũng không phải lấy chân diện mục gặp người. Bản thể của ngươi cùng chúng ta liên hệ, chính là những cái kia đại tông đi thăm dò, cũng tra không ra cái như thế về sau. Nhưng khi đó ta là vì cứu Tiếu Nguyệt mà đến, Tiếu Nguyệt tình huống. Không sao, ta sẽ nhường trật tự chi cảnh tất cả tộc nhân đều quên mất thánh tử chi tranh, cùng tân Tiếu Nguyệt sự tình. Bất Tức Cốc bên kia, cũng chỉ có Bất Tức Cốc lão tổ biết được việc này, đồng thời, tân Tiếu Nguyệt đã tại Bất Tức Cốc có thân phận mới. Người lão tổ kia cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, không có khả năng bán đứng ta. Chính là Hạo Thiên, cũng không năng lực để cho Bất Tức Cốc lão tổ tiết lộ tân Tiếu Nguyệt cùng trật tự chi giới quan hệ. Đường Võ cười nói, yên tâm đi, ta trật tự chi giới mặc dù không bằng Hạo Vân Điện. Nhưng là muốn ẩn tàng một ít chuyện, cũng không phải Hạo Thiên có thể điều tra ra. Ta thủ đoạn, ngươi cứ việc yên tâm. Thiên đạo, chính là vận mệnh, kích thích mệnh vận chi huyền, chính là đại chuyện phát sinh, cũng sẽ triệt để ở tại bọn họ trong trí nhớ biến mất. Có thể biết được, chỉ có thánh chủ, nhưng ta trật tự chi giới thánh chủ muốn che giấu sự tình, ai có thể bức bách bọn họ nói ra. Bất quá, cái kia 8 cái triệu hoán thánh thạch, ngày sau chỉ có thể ngươi cái thân phận này có thể sử dụng. Cửu U Thành, làm mất đi cái này ỷ vào. Gia gia yên tâm, triệu hoán thánh thạch ta chưa bao giờ dùng qua, hơn nữa mỗi lần lấy ra đều dùng cựu u bản nguyên khí cải biến khí tức, những người khác căn bản không biết này thánh thạch cùng trật tự chi giới có quan hệ. Anh nói thẳng, triệu hoán thánh thạch không cách nào trở thành cựu u thành kỹ vào, bất quá dùng cựu u bản nguyên khí bao khỏa về sau, ngày sau lấy ra hù dọa người vẫn như cũ có thể, chỉ là không thể thật đem trật tự chi giới thánh chủ triệu hoán đi ra mà thôi. Như thế rất tốt, như vậy cái khác liền giao cho ta a. Ngươi trước tạm bế quan, ta tại an bài tốt tất cả về sau, thông báo tiếp ngươi xuất quan, lấy hoàn toàn mới thân phận xuất hiện. Đường Võ yêu thương vỗ ảnh bả vai, Tiểu Lân, a, Tiểu Ảnh a, lão phu có thể đã có da mặt dày, hưởng thụ ngươi cái này thân phận mới mang đến cho ta vô thượng vinh quang. Đúng rồi, bằng vào ta đối với Hạo Thiên, ông Dương Huyền Hà hiểu rõ, này Hồng Mông cổ bia có quan hệ tín vật, bọn họ tất nhiên tình thế bắt buộc. Cho nên, nếu là ngươi có cái khác thân phận đi thu hoạch được lần này chư thiên bản đệ nhất, sợ là sẽ phải nhằm vào cực kỳ thảm. Như vậy, ngươi cái thân phận này, liền có thể làm đến chim sẻ núp đằng sau hoàng tước. Tốt. Ảnh gật đầu. Này, nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn, xác thực, cái thân phận này, hoàn toàn có thể trở thành đạo thứ hai ác chủ bài. Đến mức thánh tử sự tình, Đường Võ tất nhiên nói có thể làm được, vậy tất nhiên không có vấn đề, mặc dù ban đầu ở luân hồi chi giới. Trật tự chi giới tu sĩ từng đối với thiên cảnh bình đẳng vương bọn người nói qua thánh tử đến từ thiên cảnh sự tình. Chỉ là loại bọn tiểu bối này nói bậy nhiều vô số kể, cũng không quá nhiều lời phục lực. Huống hồ, chuyện này bình đẳng vương khả năng nghe qua liền quên, chớ nói chi là có thể đột nhiên nói cái đề tài này, đồng thời để cho Hạo Thiên để ý. Đường Ảnh, hoàn toàn mới thân phận, hoàn toàn mới sinh hoạt, trừ bỏ Đường Võ, sẽ không còn người biết rõ thân phận. Cho dù Hạo Thiên tài trí như yêu, cũng không khả năng liên tưởng đến hắn cũng là cổ Trường Thanh. Chẳng lẽ vạn tộc thịnh hội phía trên hiện ra toàn năng phong thái tu sĩ, cũng là hắn cổ Trường Thanh không được. Đến mức Quốc Linh, hắn, nhưng lại tốt dĩ giả loạn chân, dù sao vạn tộc thịnh hội không nhìn Quốc Linh, không có chuyên môn khảo thí. Lúc trước trật tự chi giới thánh tử chi chiến, Đường gia đã bị diệt môn. Bất quá diệt là bên ngoài Đường gia cửa, cũng không phải là đem Đường gia tất cả tu sĩ chém giết hầu như không còn, nếu không, chẳng phải là Đường Võ cũng phải chết. Trật tự chi giới quy củ chính là tu vi đạt tới nhất định cấp độ về sau, liền muốn tiến vào trật tự thần điện, cho nên, Đường gia chết đi tu sĩ, không bao gồm đã tiến vào trật tự thần điện tu sĩ. Trên thực tế, mỗi cái gia tộc tại trật tự thần điện, đều còn có một cái độc lập ra ngoài gia tộc, làm bên ngoài gia tộc gặp tai họa ngập đầu về sau, trật tự chi điện tu sĩ liền sẽ ra ngoài, một lần nữa xây lập gia tộc. Trật tự chi điện tình huống bày ở nơi này, thắng tử chi tranh, cũng thường xuyên kèm theo diệt môn chi tranh, cho nên, những lão gia hỏa này sớm đã thành thói quen. Những năm gần đây, trật tự chi giới đã có mới Đường gia, chỉ bất quá không phải là gia tộc cao cấp, mà là từ một cái tiểu gia tộc bắt đầu chậm rãi phát triển. Mà Đường Lân phụ mẫu, chính là Thánh Hồng, thái sơ cấp bậc cường giả, tự nhiên không có khả năng tại lúc trước Đường gia diệt môn hàng ngũ. Một ngày này, Đường Võ xuất quan, hiệu triệu trật tự chi giới các đại gia tộc cường giả hội tụ trật tự thần điện. Trong thần điện, từng người, hoặc lão giả, hoặc trung niên nam tử, hoặc mỹ phụ nhân ngồi ngay ngắn ở phía dưới, cung kính nhìn xem Đường Võ. Đường Võ là trật tự chi giới chân chính trên ý nghĩa lãnh tụ. Tại Đường Võ sau lưng, 7 tên thánh chủ lão tổ ngồi ở hai đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Này 7 tên thánh chủ là biết rõ đã xảy ra một ít chuyện, chuyện cụ thể bọn họ không phải đặc biệt hiểu. Nhưng là Đường Võ trước đó vài ngày để cho bọn họ hỗ trợ, cùng nhau lặng yên không một tiếng động xóa đi trật tự chi giới tất cả tu sĩ đối với thánh tử chi tranh ký ức. Cũng bao gồm đối với Tần Tiếu Nguyệt ký ức. Đồng thời, căn dặn bọn họ đem Thiên Cảnh Thánh Tử tin tức cụm nát tại bụng bên trong. Hiển nhiên, là có liên quan tại vị kia Thánh Tử đại sự. Bất quá Đường Võ không nói, bọn họ không hỏi. Hiểu hôm nay cơ hội hiệu triệu trật tự chi giới tất cả người cầm quyền, nghĩ đến cũng là có đại sự muốn tuyên bố. Kèm theo nguyên một đám tu sĩ bay vào đại điện bên trong, toàn bộ đại điện bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.